Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, không đề cập tới hắn. 232 chơi điện thoại. Nàng lúc nào chơi điện thoại di động? Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm trên điện thoại di động gửi tới đầu kia tin tức. Nhất thời bị nghẹn e rằng lấy phục thêm. Nàng tổng cộng bất quá phát 2 đầu tin tức. 4 chữ mà thôi, nói hình như nàng khoanh tay cơ không buông tay giống như. Từ Tư Đệ có chút cắn môi, nhất thời hồi cũng không phải, không trở về cũng không phải, hồi, giống như nghiệm chứng hắn lời nói, nàng thật đang chơi điện thoại, cũng không hồi, luôn cảm thấy yết hầu bị cái gì ngăn chặn, nôn lại nhà không ra, nuốt lại nuốt không trôi. Từ Tư Đệ chỉ cắn răng nắm vuốt điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn một hồi lâu. Cuối cùng, cắn răng đưa điện thoại di động nhét vào dưới cái gối. Dừng một chút, lại đột nhiên cảm giác được còn chưa đủ xa. Chỉ một mạch bò lên, đưa điện thoại di động nhét vào cuối giường. Một mực nhét vào với không tới địa phương. Lúc này mới một lần nữa nằm lại đến trên giường. Nằm dài trên giường sau, Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy đầu có chút choáng. Nàng đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Quả là nhanh muốn bị tức xỉu. Thế nhưng là nằm nằm, lại như thế nào đều không ngủ được, tối hôm qua ngủ cả đêm, nàng không có chút nào bối rối, nàng lẳng lặng nằm ở trên giường, trong đầu bỗng nhiên lục tục hiện lên một chút hình tượng, có quan hệ với tối hôm qua một chút lẻ tẻ hình tượng. Nàng giống như nhớ kỹ hắn muốn dẫn nàng đi bệnh viện, nàng không muốn đi, hắn chịu thua, tại bên tai nàng trầm thấp dỗ dành, nghĩ đi nghĩ lại. Liền nghĩ tới vừa rồi tin nhắn sự kiện, Từ Tư Đệ trong lòng không khỏi có chút phiền muộn lên. Quanh đi quẩn lại ở giữa, nàng giống như đi vào một cái ngõ cụt, ra không được, như thế nào cũng không tìm tới lối ra, nhưng lại không đường có thể đi. Nàng sợ cuối cùng sẽ có một ngày, nàng bị vĩnh cửu vây ở đầu này trong ngõ, vĩnh viễn không ngày nổi danh, mà điện thoại đầu kia. Lệ Trương Đình biết rất rõ ràng nàng sẽ không lại hồi âm. Lại vẫn đưa điện thoại di động cầm trong tay. Hững hờ vuốt vuốt, ngẫu nhiên hoạch khai bình mạc. Hững hờ nhắm vào hai mắt, toàn bộ sảnh đường bên trong bầu không khí quỷ dị đến dọa người. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút xẹt qua, thẳng đến không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên gặp ngồi ở vị trí đầu lão nhân ra kia nhàn nhạt ho một tiếng. Chậm rãi nói. Giật Thiệu, không đợi, đẩy ta đi vào đi, sau lưng vị kia chừng 50 nam tử nghe vậy lập tức nói. Cha, đại công tử lập tức liền muốn tới, ngài đang chờ đợi đi, lão giả nghe vậy không nói gì. Một lát sau, lại bỗng nhiên dương mắt đi phía trái phía dưới Lệ Trương Đình phương hướng nhìn thoáng qua. Thấy đối phương mặt không biểu tình, liền đôi mắt đều không có hướng bên này đảo qua nửa mắt. Lão nhân ra đem mặt có chút một tấm, không bao lâu, chỉ nhàn nhạt khoát tay nói, hừ, dù sao không ai nhận ta người cha này, có trở về hay không đến, đều không quan hệ với ta, nói, cũng không đợi đối phương đến đẩy, chính mình trực tiếp chuyển động xe lăn đi vào trong, cái kia gọi Giật Thiệu thấy thế, lập tức tiến lên hỗ trợ chuyển rời lấy xe lăn, hai người chậm rãi đi vào trong, vừa đi. Vừa nghe đến ông lão chậm rãi hỏi, Hạo Nhi cũng 2 năm không có trở về, năm nay ăn Tết sẽ hồi a. Tần Giật Thiệu nghe vậy bận bịu cung cung kính kính trả lời. Hạo Nhi bây giờ ngay tại tiếp nhận châu Âu công ty. Chờ hết bận một trận này chi, ta nhường hắn trở về nhìn ngài, lão nhân ra nghe vậy. Nhàn nhạt hư một tiếng, xe lăn rẽ ngang, hai thân ảnh cùng nhau vòng qua sảnh đường. Biến mất tại mọi người trong tầm mắt, mà sảnh đường bên trong, nghe được Hạo Nhi, hai chữ này, chỉ gặp có người đầu ngón tay có chút dừng lại, Lệ Trương Đình có chút híp mắt, thuận hai người biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, dừng một chút, lại cúi đầu hướng trong tay điện thoại liếc qua, ánh mắt nhất thời trở nên giữ kín như bưng, mà hắn đối diện, Lệ Trương Vi bỗng nhiên bưng lên trà, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Bỗng nhiên một mặt vui mừng nói, Hạo Nhi 2 năm này đem châu Âu công ty xử lý chăm chú có đầu. Lần này trở về, nếu có tiến bộ, liền để hắn ở lại trong nước đi, lời này, giống như là nói một mình, lại giống là đối diện Lệ Trương Đình nói. Nói, Lệ Trương Vi bỗng nhiên nhìn đối diện Lệ Trương Đình một chút. Môi rung rung một chút, tựa hồ có chuyện muốn theo đối phương nói. Bất quá gặp hắn thần sắc có chút lãnh đạm, Lệ Trương Vi cuối cùng lại đem lời nói ẩn trở về. Thầm nghĩ, đã nữ nhân kia đã dọn đi rồi, nàng liền cũng không đề cập nữa. Nàng cũng không hy vọng Hạo Nhi trở về, lại cùng nữ nhân kia có cái gì liên lụy, càng thêm không hy vọng bọn hắn cháu trai hai người vì cùng một cái nữ nhân náo ra thứ gì hiềm khích đến, vậy coi như thành chuyện cười lớn. Sao từ tư đệ hạ sốt sau, tại giao thừa một ngày trước, cùng Tái Hà cùng nhau đi một chuyến linh ẩn tự cầu phúc. Từ tư đệ cầu nguyện một năm mới có thể thuận thuận lợi lợi. Tốt nhất có thể triệt để thoát khỏi Lệ Trương Đình dây dưa cùng uy hiếp. Tái Hà tự nhiên là cầu nguyện tại một năm mới bên trong. Từ tư đệ có thể bạo đỏ nàng có thể phất nhanh. Cùng ngày, chùa miếu xung quanh có trận hội chùa. Hai người cùng nhau quá khứ đi dạo. Đúng, tư tư, Lệ tiên sinh mấy ngày nay không có cùng ngươi liên hệ à. Hai người mặc áo khoác, xuyên qua tại hội chùa bên trong. Thỉnh thoảng có tiểu hài giơ đèn lồng đỏ chạy tới chạy lui. Trong đó một đứa tiểu hài nhi đang truy đuổi bên trong hơi kém trượt chân. Từ tư đệ liền tranh thủ người chụp tới, đem tiểu bằng hữu cho mò lên. Tiểu nam hài nghịch ngợm lại thẹn thùng xông nàng một giọng nói. Tỷ tỷ, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, từ tư đệ lấy xuống khẩu trang. Xông tiểu nam hài cười đáp lại một câu. Nhất quán trên khuôn mặt lạnh lẽo khó được nhiễm lên mấy phần ý cười. Nàng bệnh nặng mới khỏi, khí sắc còn có chút suy nhược, bất quá tinh thần tốt không ít, mỉm cười ở giữa, một mực đứng quay lưng về phía Tái Hà đứng đấy, tựa hồ muốn né tránh nàng cái đề tài này, bất quá xoay người lại sau, đối mặt Tái Hà vẫn như cũ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lệ tiên sinh mấy ngày nay mỗi ngày phái A Thành cho tư tư đưa chút sơn chân hải vị đến. Tái Hà đi theo ăn hôi không ít, chỉ là, người nhưng vẫn không có lại lộ diện. Tái Hà trong lòng hiếu kỳ vô cùng, nhưng mà vừa nghe đến đề cập người nào đó danh tự. Từ tư đệ nụ cười trên mặt liền phai nhạt mấy phần. Mấy ngày nay Lệ Trương Đình đều chưa từng xuất hiện, lại bắt đầu chơi khác biệt hoa văn. Mỗi ngày đều sẽ cho nàng phát lên mấy đầu tin tức. Có khi vừa mở mắt tỉnh lại liền thấy. Có khi đến trưa, có khi lại đến hơn phân nửa đêm. Tin tức nội dung hững hờ, không có cái gì nội dung cụ thể. Giống như là thuận miệng hỏi. Như là, lên ăn điểm tâm. Lại như, đang làm gì. Lại như, ngủ à. Loại hình vân vân. Từ tư đệ có khi không nghĩ hồi. Kết quả không bao lâu, bên kia điện thoại liền đánh tới, nàng ngẫu nhiên hồi một hai cái chữ. Sau đó, ngươi tới ta đi, vậy mà trò chuyện, loại cảm giác này, loại tình huống này lệnh từ tư đệ cảm thấy có chút không hiểu thấu. Lại cảm thấy hơi có chút khó chịu, từ tư đệ cũng không biết đối phương đến tột cùng là có ý gì. Hắn giống như không tiếp tục đề cập với nàng cùng hiệp nghị sự nghi. Cũng rất giống không có tiếp tục bức bách nàng ý tứ. Nhưng thật giống như không có hoàn toàn thả nàng, từ tư đệ không biết nên ứng đối ra sao, trong lòng vốn là bất ổn, thậm chí mang theo một chút phiền muộn, bây giờ thình lình gọi Tái Hà hỏi lên như vậy, phiền muộn tựa như lại tăng thêm mấy phần, nàng làm sao biết nên như thế nào trả lời, liền chính nàng đều có chút như lọt vào trong sương mù. Không hiểu thấu. Không đề cập tới hắn, từ tư đệ đem trên cổ khăn quàng cổ đi lên kéo một phát. Lại đem khẩu trang một mang, trực tiếp che khuất nửa gương mặt, gặp Tái Hà còn muốn hỏi. Từ tư đệ bận bịu rời đi chủ đề, nói, đúng, hà hà, sang năm an bài công việc, quy củ cũ, ngươi phải giúp ta trở lại gần 2 tháng tới, những năm qua hàng năm. Từ tư đệ đều sẽ rút ra thời gian mấy tháng đi trong núi lớn đi một chút. Năm ngoái, năm trước, bao quát đại tam đại từ cái kia 2 năm, hàng năm nghỉ hè nghỉ đông nàng đều sẽ đi vùng núi cho vùng núi bên trong một chút cùng khổ bọn nhỏ. bồi bổ khóa, làm một chút gia giáo loại hình. Nhưng mà năm nay bởi vì Lệ Trương Đình nguyên nhân, làm trễ nải sắp xếp của nàng. Nàng dòng dã nửa năm không có đi. Vài ngày trước lục tục ngo ngoe nhận được trên núi bọn nhỏ năm mới thư tín. Từ tư đệ nghĩ tại giao thừa sau đó, lại rút mấy ngày thời gian đi Đại Sơn đi một chuyến. Dạy học giấc mộng này mặc dù tan vỡ, thế nhưng là, tại có hạn thời gian bên trong, từ tư đệ vẫn là muốn tận khả năng rút ra chút thời gian đi hoàn thành một chút mình muốn hoàn thành. Sự tình, ách tái hàng ngược lại là nhất thời đưa nàng này một gốc dạ đem quên đi. Nghĩ nghĩ, chỉ nói, từ từ, năm nay hơn nửa năm an bài công việc khả năng đã đầy. Ta tận lực hướng xuống nửa năm cho ngươi đưa ra chút thời gian đến. Ngươi thấy thế nào, nghệ nhân thời gian 10 phần quý giá, thế nhưng là tái hà biết 2 tháng này đối từ từ để ý nghĩa. Nàng không giữ lại chút nào ủng hộ nàng. Ân, từ tư đệ cùng tái hạ ăn ý cười một tiếng. Tốt, ngày mai sẽ là giao thừa, đêm nay chúng ta ăn lẩu chúc mừng thế nào? Đi, từ từ, chúng ta đi siêu thị mua sắm đi, đi đến hội chùa cuối cùng. Tái hạ hào hứng xông từ tư đệ đề nghị, nhưng mà, từ tư đệ lại một mặt áy náy nhìn xem tái hạ. Nói, hà hà, đêm nay ta khả năng không thể giúp ngươi. Ta phải đi bái phỏng một vị trưởng bối, một tiếng đồng hồ sau. Từ tư đệ dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ Tết xuất hiện ở thẩm lão sư trong nhà. Hết chương.